Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, tà quật dị biến. Địa quật bên trong, tử hắc khí tức tràn ngập, như đại dương mênh mông đồng dạng bốc lên, hắn tính chất đã là hiện lên thực chất hóa, nhưng mà, theo cái thanh âm kia vang lên, bốn phía tử hắc khí tức bắt đầu lui bước, phân ra một cái lối đi đến, muốn vào đến, tự vào đi, cái thanh âm kia chậm rãi vang lên, rất là bình thản, nhưng lại lộ ra làm cho người run rẩy lạnh như băng. Tần Mặc, Kim Đồng trao đổi ánh mắt, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng, mặc dù như lôi đài chủ nhân theo như lời, trong động quật thủ phạm thực lực suy yếu. Nhưng là, tại đây tử hắc khí tức quá nồng liệt rồi, rất rõ ràng có vô cùng đáng sợ cấm chế. Một khi phát động mà bắt đầu, bọn hắn chưa hẳn có thể ứng đối. Bất quá, tình huống hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, đã đi đến nơi này, đã là không có đường lui. Đợi hội nếu có không đúng, dùng thanh kim thần diễm đối kháng. Kim Đồng truyền âm nói ra. Tần Mặc âm thầm gật đầu, hắn cũng nghĩ đến cái này một đòn sát thủ, so sánh với tế thể đảo văn khí huyết chi lực, thanh kim thần diễm không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Mới được là tử hắc khí tức lớn nhất khắc tinh, Tiêu Tuyết Thần cũng là nắm bội kiếm, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng lại chuẩn bị tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, dùng tinh cực kiếm hồn đến buông tay đánh cược một lần. Một chuyến đồng bạn không có dừng lại, dọc theo địa quật thông đạo, dần dần đi vào chỗ sâu nhất, một loại áp lực thật lớn đập vào mặt, càng là tiếp cận chỗ sâu nhất, càng là có một loại như núi áp lực đánh úp lại, làm cho người sắp thở không nổi, một số gần như hít thở không thông. Đây là nhằm vào thần hồn áp lực, ngân rừng đầu tiên phát giác được không đúng. Đây là rộng lượng tử hắc khí tức sinh ra áp lực, cũng không phải cũng được nhằm vào bọn hắn, cũng đã khó có thể ngăn cản. Hồ Ly sinh ra một cái không rõ suy đoán, nếu là cái này cổ áp lực phóng xuất ra, đủ để đem thần hồn của nó lập tức chấn vỡ. Đây là địa quật tự nhiên hung hiểm, căn bản không cần tận lực bố trí, tựu có thể so với thế gian hung hiểm nhất sát cục. Xem ra lôi đài chủ nhân nói không sai, tại đây thật là chỗ mục đích. Tần Mặc cũng cảm nhận được đáng sợ áp lực, nhưng lại không sợ, đem trong cơ thể khí huyết chi lực phóng thích, hình thành một tầng dày đặc bích chướng, đem các đồng bạn toàn bộ bao phủ trong đó, đem đáng sợ cảm giác áp bách toàn bộ triệt tiêu. Không chỉ có như thế, tại loại này áp lực dưới sự kích thích, khí huyết bích chướng chung quanh lập lòe lôi đình, đúng là ẩn ẩn có sấm sét chi âm. Bên cạnh, Kim Đồng, Tiêu Tuyết Thần đợi thì là toàn bộ tinh thần đề phòng. Tùy thì chuẩn bị ứng đối chợt hiện tập sát. Cái lúc này, tại địa quật chỗ sâu nhất, một vòng tử hắc thái dương xoay mình được bay lên. Ngưng thần nhìn lại, trong đó có một cái nguy nga thân ảnh. Tại tử hắc thái dương trung ngồi xếp bằng, diễm khí như cầu vồng, bàng bạc như biển, tình cảnh này, thật làm người khác phát sợ, cũng làm cho một chuyến đồng bạn cảnh giới tâm nâng lên điểm cao nhất. Phanh, một cổ tiếng kêu gào truyền ra, như thiên địa sơ khai lúc nổ vang, ung dung truyền đến, giống như theo xa xôi thời gian bờ bên kia, một mực truyền tới. Cái này một giọng nói quá hùng vĩ rồi. Tần Mặc đợi muốn ngăn cản, đúng là phòng ngự vòng bảo hộ bị xuyên thấu. Vô số mênh mông cuồn cuộn khí tức như tơ nhện bình thường chui vào Tần Mặc đợi trong cơ thể, nhất là Tần Mặc trong cơ thể sinh ra cường đại hấp lực, điên cuồng thôn phệ loại này khí tức, căn bản không bị chính hắn khống chế. Không xong, đây là cái gì cấm chế? Một chuyến đồng bạn quá sợ hãi, loại này khí tức bàng bạc thuần khiết, cùng tử hắc khí tức hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có thân thể tại hấp thu, liền thần hồn đã ở hấp thu, căn bản không cách nào ức chế, chẳng lẽ là đáng sợ hơn tà khí. Trong lúc nhất thời, một chuyến đồng bạn đều sinh ra cái này hồi hộp ý niệm trong đầu, cho rằng đã là lâm vào đáng sợ trong cạm bẫy, khó có thể thoát thân. Lúc này, Tần Mặc thân hình rung rung, đúng là có một loại đầm đìa thoải mái, vô luận là thân thể hay là thần hồn, đều có một loại bỗng nhiên yên lặng cảm giác, trong cơ thể đủ loại lực lượng vô cùng tràn đầy, tựa hồ sắp bước vào kế tiếp cấp độ. Phanh, Kim Đồng thân hình chấn động, theo cổ hơi thở này dũng mãnh vào, thần hồn không ngừng khôi phục, khí thế không ngừng nhắc đến thăng, lại tại một lát tầm đó, lực lượng tự phá tan võ tôn cảnh giới, đạt đến võ chủ cấp độ. Cái này, đối với cái này dạng tình huống, Kim Đồng cảm thấy bất khả tư nghị, cổ hơi thở này có thể nhanh chóng chữa trị thần hồn, mà lại thực sự không phải là tà khí. Thời gian dần trôi qua, cái này cổ bàng bạc khí tức biến mất, phía trước một tòa tế đàn xuất hiện, chỗ đó toàn thân hiện ra tử hắc chi sắc, hắn đầu trên ngồi một cái thấp bé thân ảnh, chính nhìn chăm chú lên Tần Mặc một chuyến. Đây là một cái hình người sinh linh, toàn thân hiện ra tái nhợt chi sắc, cùng tử hắc sinh linh hoàn toàn bất đồng, duy nhất chỗ tương tự thì là hắn song mâu như tử hắc vòng xoáy, tản ra vô cùng tia sáng yêu dị. Ngón tay của hắn, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, phát hiện này hình người sinh linh 10 ngón lên có từng trích tử hắc đồng tử đồ án, vẻn vẹn là vừa ý vài lần, thần hồn đều cũng bị hấp vệ đi vào. Bên cạnh, Kim Đồng, Ngân Dừng đợi cũng là chú ý tới cái này sinh linh 10 ngón. Nguyên một đám ánh mắt bắt đầu mê ly, tựa hồ thần hồn cũng bị hấp vệ đi vào. Duy chỉ có Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần ngoại lệ, hai người rất nhanh phát hiện mặt khác đồng bạn dị trạng. Ông, Tần Mặc sau lưng, chợt có một đạo thân ảnh xuất hiện, cùng Tần Mặc giống như đúc, đúng là thần hồn của Tần Mặc. Hắn thần hồn trôi nổi tại không, song mâu nhảy lên thanh kim thần diễm, từng sợi diễm khí phiêu đãng, vô thanh vô tức bắt đầu khởi động, bao trùm chung quanh khu vực, ngăn cách này chút ít tử hắc đồng tử mê hoặc. Tần Mặc cũng là cảm thấy được rồi, hắn hôm nay giác quan thứ 6 vô cùng kinh người, lại có thể sơ bộ thúc dục thanh kim thần diễm, tất nhiên là trước tiên phát hiện thần hồn dị động. Thanh kim diễm khí tràn ngập, bao phủ một chuyến đồng bạn, khiến cho chi nhau nhau tỉnh táo lại, minh bạch xảy ra chuyện gì, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật đáng sợ bảy dập, cho dù là Kim Đồng tâm cảnh cũng theo đó tim đập nhanh. Nếu không phải là Tần Mặc ở bên, bọn hắn đều muốn lâm vào tuyệt cảnh. Lập tức, một chuyến đồng bạn nhìn hầm hầm hình người sinh linh, đều là sát cơ sôi trào. Như vậy tồn tại thật đáng sợ, nếu là theo mê cung địa mang đi ra, bảy đại giới đều không được an bình. Vậy mà dãy rụa của ta con mắt thuật huyễn cảnh, hình người sinh linh cũng là kinh ngạc, nhìn về phía Tần Mặc, tán thưởng nói, hôm nay ngoại giới, tổ mạch địa khí lực lượng đã sớm không lớn bằng lúc trước, còn có thể sinh ra đời ngươi nhân vật như vậy, khó được. Tần Mặc hờ hững không nói, từng bước một tiến về phía trước đi đến, đem trong cơ thể lực lượng không ngừng nhắc đến thăng. Phải tại trong thời gian ngắn nhất, ở mọi phương diện đều đạt tới một cái đỉnh phong. Theo vừa rồi trong biến cố, Tần Mặc đã là vô cùng kiêng kỵ. Này hình người sinh linh thực là đáng sợ. Mặc dù là lực lượng suy yếu lợi hại, cũng là có đủ loại khủng bố thủ đoạn. Nếu không phải là thanh kim thần diễm, vừa rồi mặt khác đồng bạn đều muốn gặp nạn. Như vậy ta tính sinh linh hay là sớm làm diệt trừ cho thỏa đáng. Thậm chí còn, Tần Mặc căn bản không nghĩ cho này hình người sinh linh có bất kỳ cơ hội mở miệng. Cái này tồn tại đối với thần hồn điều khiển, thực là tầng tầng lớp lớp, đã đến khó lòng phòng bị tình trạng. tuổi trẻ đấu chiến thánh thể, chớ để động tay, ta không có ác ý. Từ hắc trên tế đàn, hình người sinh linh phất tay, lập tức ngưng tụ thành một đạo tử hắc chi tường, chặn Tần Mặc đường đi. Không có ác ý, Ngân dừng một phát miệng, thiếu chút nữa cười to lên tiếng. Cái này thực là từ trước tới nay buồn cười nhất chê cười. Là được kiếm cương hư khôi cũng có chút chịu không được. Hình người sinh linh 9 thành 9 là cái này phiến mê cung khu vực mở người. Tên gia hỏa như vậy tự xưng không có ác ý. Cùng một đầu ác lang nói không ăn thịt đồng dạng buồn cười. Ngươi không có ác ý. Tần Mặc con mắt nheo lại. Trong mắt nhảy lên lãnh mang. Ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn đem các hạ chém giết ở nơi này. Nghe vậy, hình người sinh linh nở nụ cười. Đúng là thần kỳ ôn hòa. Không có một tia hung lệ tà khí. Ta thật là không có ác ý. Vừa rồi dùng lục đạo luân hồi bổn nguyên chi lực, giúp đỡ bọn ngươi giặt rửa tôi thân thể. Thần hồn tựu là chứng cớ. Về phần đồng bạn của ngươi lâm vào huyễn cảnh, là ta không cách nào khống chế bản thân thiên phú. Cũng không phải là cố ý như thế. Hình người sinh linh bình thản mở miệng, vô cùng chân thành. Nghe thế dạng nói, Tần Mặc, Ngân Dừng, Tiêu Tuyết Thần cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Ngược lại là Kim Đồng, Kiếm Cương Hư Khôi thì không so khiếp sợ, đồng thời lộ ra vẻ khó tin. Lục đạo luân hồi bổn nguyên chi lực, ngươi như thế nào sẽ có được? Kim Đồng trầm giọng quát hỏi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.